Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 674. Chương 677. Ta vong. Tử sinh khế rộng rãi. Cùng Tử Thành thuyết: Người xấu, ngươi còn nhớ rõ phía dưới một câu là cái gì không? Đây chính là lúc trước ngươi cùng ta nói sao? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, bỗng nhiên lắc đầu. Nhị tiểu thư thấy một lần, nguyên bản tâm tình kích động trong nháy mắt sụp đổ. Quả nhiên quên chính mình sao? Ban đầu đến lúc thực biết trùng đàm hết thảy, nàng nhàn nhạt hướng về. Này vốn có chút chờ đợi tâm trong nháy mắt mính diệt. Nhìn trước mắt thần sắc bất biến Lý Mộc Nhiên, một mặt mờ mịt, ngay sau đó thuyết đường, vong sao? Vong cũng được, ta lại thế nào thuyết cũng là hài tử, bị quên cũng là bình thường. Nhị tiểu thư nói nước mắt đã chảy thành sông. Trong tay tấm kia gia đình bức họa tức thì bị bóp vo thành một nắm. Thiên ti vạn lũ luôn có tình. Sinh tử ly biệt là mấy phần. Chân trời góc biển nơi nào là nơi hội tụ. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở Kiều Phủ lúc. Lý Mộc Nhiên ghét bỏ niên kỷ của hắn nhỏ. Chỉ là mình dùng sinh mệnh chứng minh cho dù là tuổi còn nhỏ, cũng có tư cách truy cầu hạnh phúc. Nhị tiểu thư thần sắc ảm đạm, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Hắn hai mắt chăm chú nhìn nhị tiểu thư, sau đó thuyết đường, từ âm thanh khế rộng rãi cùng Tử Thành thuyết, câu này ta xác thực không biết. Thế nhưng là ta lại nghĩ tới một câu nối liền qua tử sinh khế rộng rãi. Cùng Tử Thành nói, hẹn nhau thập thế, người già vẽ nhà tù, cầm tử chi tay tuy tốt, lại đánh không lại hẹn nhau thập thế. Dù sao cả đời dắt tay, đi qua là cả một đời. Này thập thế dắt tay thì là chết tử tế nhất, sinh khế rộng rãi. Người già vẽ nhà tù thì là ngụ ý. Cảm tình như nhà tù đồng dạng không thể phá vỡ. Đem tất cả mọi thứ đều có thể chăm chú nhốt tại phòng giam bên trong. Khóa dưới đáy lòng, nhị tiểu thư Kiều Diệu Tuyền làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người xấu thế mà lại như thế một. Thuyết. Tại nhất niệm lẩm bẩm tân câu, bỗng nhiên có loại hiểu ra, nhìn lấy vẫn như cũ là cười đùa tí từng Lý Mộc Nhiên. Kiều Diệu Tiền vốn là có chút tính trẻ con chưa mẫn tính cách. Giờ phút này chỉ cảm thấy mình thật sự là vừa tức vừa muốn cười, vừa khóc lại muốn nụ cười. Người cái tên xấu xa này, liền sẽ thuyết những này lời dễ nghe đến cảm động chính mình, mà lại thuyết liền sẽ để ta cảm động. Thế nhưng là ta lại vẫn cứ ưa thích nghe, ưa thích bị ngươi lừa gạt. Lý Cửu, ngươi chính là ta đời này oan gia sao? Oan gia ngõ hẹp a. Cửu ca thế nào lại là oan gia đâu? Cửu ca là tình lang có được hay không? Gặp Lý Mộc Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhị tiểu thư ngừng tiếng nức nở âm, trên gương mặt chậm rãi hiện ra đóa đóa đỏ ửng. Sau đó thuyết đường, lần thứ nhất muốn lừa ngươi tiến vào nhìn trộm bảy dập, bị người nhìn thấu ngược lại hại chính ta, lần thứ hai đóng vai quỷ hoảng sợ ngươi, vẫn còn bị ngươi chiếm tiện nghi, lần thứ ba cơ quan bảy dập, lại bị ngươi chế phục, từ đó trong lòng thêm một người. Cái này chẳng lẽ còn không phải oan gia sao? Kiều Diệu Tuyền nước mắt giọt giọt rơi xuống. Nhưng trong lòng tràn đầy Lý Mộc Nhiên lúc trước cùng hắn tại Kiều Phủ bên trong đấu trí đấu dũng. Nhớ lại, này nhớ lại là rõ ràng như thế. Từng kiện, từng cọc, phảng phất có vô cùng vô tận thanh đuổi ẩn chứa ở bên trong. Nàng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm nói. Lại là Việt thuyết Việt động tình. Phảng phất cái này bên trong thiên địa lưu lại chỉ có hai người mỹ hảo. Mà Lý Mộc Nhiên nghe xong, cũng là từng màn hiển hiện. Lý Mộc Nhiên gặp Kiều Diệu Tiền mới dừng tiếng khóc, bây giờ lại là lợi hại hơn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nữ nhân a nữ nhân, không có nữ nhân nào không phải cảm tính, chính là liền nhị tiểu thư như vậy mới biết yêu nữ tử đều là như thế. Hắn cảm thụ được trước mắt hết thảy, trong đầu vang lên một câu nói như vậy: nữ hài tử tâm tư người khác đoán, đoán đến đoán qua ngươi cũng đoán không hiểu. Xem ra sở hữu nữ tử cũng không thể dùng bình thường nhãn quang qua cân nhắc, nếu không không nghĩ ra tất nhiên sẽ là mình. Nhìn lấy Kiều Diệu Tuyền không có chút nào dừng lại thút thít ý tứ, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy nhức đầu. Cửu ca lớn nhất sợ không phải đẫm máu chiến trường. cũng không phải cửa hàng thất ý. Cửu ca chỗ sợ sẽ là nữ tử kia thút thít. Khóc lên nữ nhân thật sự là rất khó khăn hống. Tuyền nhi, nhị tiểu thư, tiểu nương tử, Lý Mộc Nhiên nhẹ giọng gọi nói. Lúc này cũng không phải khóc thời điểm. Bộ phim còn không có diễn xong đâu. Cửu ca tình thoại vẫn chờ tiếp theo đâu. Nhị tiểu thư nghe hắn biến đổi nhân vật hô hào chính mình. Tại xem xét hắn gấp vò đầu tha quay hàm tình hình. Bỗng nhiên phốc một tiếng bật cười, để ngươi ngày bình thường không đến thăm ta. Ta chính là muốn để ngươi gấp bên trên quính lên. Nếu không ngươi làm sao có thể nhớ được ta. Ngoan ngoãn trước đó cái kia thiên chân vô tà nhị tiểu thư làm sao cảm giác không thấy đâu. Ngốc nha đầu, ta làm sao lại không nhìn ngươi. Ngươi có biết đường ta hôm nay buổi sáng mới đến Lạc Dương Thành. Kiều phủ đều còn chưa tới cùng qua đâu. Liền trước đi tới nơi này Lạc Dương Thư Viện. Chỉ vì có thể cùng ta tiểu tuyền. Mau mau gặp nhau. Nhị tiểu thư nghe xong tại xem xét thần thái. Quan tâm hỏi thăm Lý Cửu. Ngươi hao gầy không ít. Tại Lư Châu Thành thời điểm rất lợi hại khổ đi. Kiều Diệu Tuyền trước khi đi Kiều gia vẫn như cũ là tại trong lúc nguy nan. Hơn nữa lúc ấy trả lại bọn cướp một khoản số lượng lớn ngân tệ. Bởi vậy nàng lại là còn có biết không đường Kiều gia liền có thể. Lư Châu Thành chiến dịch. Khổ. Tự nhiên là khổ. Chỉ bất quá mỗi lần tại ta liên can bước đi khí lực đều không có thời điểm. Trong đầu ta cuối cùng sẽ hiển hiện một người thân ảnh. Người này tuổi tác không lớn. Lại là lớn lên lạc lạc sáng chói. Tài văn chương không cao. Lại là có tiểu thư khuê các chi tư. Dung mạo chưa toàn. Lại là có khuynh thành khuynh quốc nội tình. Lý Mộc Nhiên một lời nói. Để nhị tiểu thư trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia viết rõ ràng cũng là. Ngươi nói là ta sao? Chỉ là đối mặt cái này nhị tiểu thư ánh mắt. Lý Mộc Nhiên lại là mỉm cười đường. Ta nói là đại tiểu thư. Tỷ tỷ. Nhị tiểu thư nghe xong lúc này ngốc ở. Nhìn trước mắt người xấu nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thất lạc. Tỷ tỷ ngược lại là có khuynh thành khuynh quốc tiểu thư khuê các chi tư, Lý Mộc Nhiên gặp nàng. Mặt mũi tràn đầy ghen tuông thần sắc, lại là lần nữa cười đường, ta nói là đại tiểu thư muội muội. Nhị tiểu thư, ngốc nha đầu, ta còn chưa có nói xong, người gấp cái gì? A, Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống. Nhị tiểu thư lúc này một tiếng kinh hô. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lời mới vừa tài thế mà chỉ thuyết. Sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên này cười xấu xa khuôn mặt. Vội vàng nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn. Nhẹ nhàng đập đường, để ngươi lừa gạt ta. Để ngươi lừa gạt ta. Nhìn lên trời thẳng thắn thẳng nhị tiểu thư lại trở lại trước mắt hắn. Lý Mộc Nhiên trong lòng thở dài ra một hơi. Trên đời này hiếm thấy nhất cũng là tương tư. Mà nỗi khổ tương tư. Sao có chút bệnh bất trị còn muốn lợi hại hơn. Dù sao cổ đại nữ tử cùng hiện đại hoàn toàn không đáp. Nếu là hiện đại nữ tử, liền thử một chút bạn lữ một ngày 10 cái đều cảm thấy không ngại. Nếu là đặt ở hiện tại đến thuyết tái giá lại là quả thực khinh thường. Ngốc nhà đầu ta là cái loại người này sao? Nhị tiểu thư nghe xong ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sau đó gật gật đầu đường, ngươi không giống là. Ngươi căn bản chính là, nhị tiểu thư nói chuyện rất lợi hại ngay thẳng. Để cửu ca một trận xấu hổ. Nhưng là trên mặt không chút nào nhìn không ra không thích thần thái. Ngược lại cười thiết đường. Nếu như ta là người xấu. Vậy ta liền muốn làm chút người xấu sự tình đi. Đến trước kiểm tra một chút thân thể phát dục tình huống thế nào. Gần nhất tâm học hai tấm không gì sánh kịp kiểm tra phương thức. Nhị tiểu thư không bằng chúng ta thử một lần. Nói cửu ca liền muốn vào tay. Hàn Quốc nữ chủ bá tư gạch dưới mật gạch dưới video bị cho hấp thụ ánh sáng. Đáng yêu mà không mất đi phong gạch dưới đầy. Chú ý công chúng hào online nhìn. Tính tử dục 66. Dài theo 3 giây phục chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.